Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4131, người tới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này còn có cái gì không hiểu? Lão hồ ly trước kia không ít chiếm bọn hắn tiện nghi. Bây giờ, tiểu hồ ly có thể gọi là trò giỏi hơn thầy. Thế là, mấy vị kia gia chủ dẫn đầu buông xuống trong tay quà tặng. Âm thầm cắn răng, đem trên người một chút chân quý bảo bối. Đan dược cái gì đưa lên đi, cái này còn chưa đủ. Sau cùng, bị hồ lâm buộc, hứa hẹn nếu như hồ ly nhất tộc có cái gì thiếu. Cần hỗ trợ, cứ việc tới cửa tìm bọn hắn. Lúc này mới mang theo một cỗ không phát tác được khí úc vẻ rời đi. Đối đãi bọn hắn lần lượt sau khi đi. Hồ Lâm một bên thỏa mãn kiểm điểm trên bàn chân quý quà tặng. Một bên đắc chí mà phất phất tay. Ai, sớm một chút đáp ứng ta không là tốt rồi. Lãng phí mọi người thời gian. Còn không công để cho ta kéo tới cuống họng đều làm. Việc này, cùng ngày liền truyền đến khúc đàn nhi trong tai. Ăn cơm thời điểm, Mạc Liên Thành còn cố ý hỏi thăm khúc đàn nhi. Việc này, là ngươi dạy. Khúc đàn nhi không có giấu giếm mà thừa nhận hạ xuống. Thừa nhận về sau, lại có chút chần chờ. Mấy ngày nay, nàng uống đắng đến không biên giới thuốc dưỡng thai. Đã uống sợ, tiếp lấy, nàng lại có chút không xác định. Không khỏi hỏi thăm một câu. Cái kia, Thành Thành, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở hắn một chút. Cái kia phát huy, hoàn toàn vượt quá ta dự kiến. Kỳ thật. Nàng càng muốn hỏi hơn là, Thành Thành, ta cùng Hồ Lâm tiếp xúc, ngươi sẽ không ăn dấm à? Mạc Liên Thành cho nàng kẹp một đũa món ăn, trông thấy nàng ăn hết, mới môi mỏng câu cười. Không có vấn đề, bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, cũng nên bỏ ra chút gì. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng. Bọn hắn không phải còn đáp ứng Hồ Lâm. Hồ Ly nhất tộc có cái gì thiếu? Tới cửa tìm bọn hắn sao? Gặp khúc đàn nhi gật đầu. Hắn bên môi ý cười càng sâu một chút. Các gia chủ cái này miệng hứa hẹn vô cùng tốt. Đàn nhi, chuyên tâm ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, ta viết một chương danh sách. Chúng ta để Hồ Lâm tìm những cái kia gia chủ muốn đi. Quả nhiên. Lớn nhất hắc hay là tên nào đó a hát. Nàng cùng Hồ Lâm, so sánh tên nào đó. Hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Khúc đàn nhi bưng lấy bát cơm. Một bộ ngọt bái cuối gió sùng bái dáng dấp. Thình lình, đầu loại bỏ một lần hắn lời mới vừa nói. Sau khi cơm nước xong liền đi tìm Hồ Lâm. Như thế, có phải hay không đại biểu? Mấy ngày nay nàng thống khổ nhất thời khắc. Có thể tránh khỏi, khúc đàn nhi lắp bắp mà dò hỏi. Cái kia, Thành Thành, hôm nay thuốc dưỡng thai. Mạc Liên Thành đuôi lông mày nhẹ giơ lên. Đàn nhi hiện tại liền muốn uống thuốc dưỡng thai. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi lại uống đi. Yên tâm, dược, ta sớm sắc tốt, chính ôn đây. Khúc đàn nhi khóe miệng co giật. Nàng muốn hỏi, có phải hay không có thể không uống? Dù sao, nàng thân thể tốt đây. Những cái kia vô cùng đắng thuốc dưỡng thai. Uống một lần, cảm giác, giống như là chết qua một lần. Khúc đàn nhi lấy dũng khí. Ngước mắt, đối đầu ý cười hòa thuận vui vẻ Mạc Liên Thành. Thành Thành, thờ ơ một tiếng đáp lại. Khúc đàn nhi trải qua dãy rùa. Sau cùng, mở miệng, thuốc dưỡng thai, không chờ nàng nói xong. Tên nào đó lại ý vị sâu xa mà một tiếng. Thật vất vả cốt khí dũng khí. Khúc đàn nhi lập tức sợ. Ta sẽ hảo hảo uống. Nghe vậy, Mạc Liên Thành hơi hơi ôn nhu cười một tiếng. Ngoan, hắn lại quan tâm mà cho nàng kẹp một đũa món ăn. Đàn nhi, ăn nhiều một chút. Được, ở tên nào đó ôn nhu nhìn soi mói. Khúc đàn nhi chỉ có thể vô lực nhai lấy món ăn. Yên lặng rơi lệ, trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống a hát a hát. Sớm biết như thế, ngày đó, nàng liền không như thế đắc chí. Cách chương.